Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Tịch Vân Đế Tượng Xúc Ma Sơn. Trần Thái Trọc nghe được lời ấy, trong nội tâm đột nhiên chấn động, sau đó chính là vô tận băng lãnh, sư tử này cũng có tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Hắn cũng là đại khí số người. Cái kia dựa vào cái gì chính mình không có? Liên tiếp tam vấn, Trần Thái Trọc trong con người hiện lên một chút tức giận. Một tia oán hận, vẻ điên cuồng, nhưng mà hắn đem đây hết thảy giấu rất tốt. Lúc này vẫn như cũ là trên mặt cười lên. Đối thanh sư nói, như thế nói đến, bảo bối này cũng thực là lợi hại. Chỉ là, vẻn vẹn có thể dùng để nát núi dội mưa. Tựa hồ lại có chút quá mức đơn giản. Có phải hay không có chút đảm đương không nổi tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo tên tuổi đâu? Bởi vì lần này mưa chi pháp, nếu chỉ là hàng những cái kia bình thường nước mưa, chúng ta niết cái pháp quyết cũng có thể tùy tiện làm được. Trần Thái Trọc nói như vậy, thở dài, mà thanh sư gãi đầu một cái kia lông bờm lắc lắc, kéo tới rách dưới mũ rộng vành. Lúc này đối Trần Thái Trọc mở miệng, ngươi nói không sai, cái này hồ lô cũng là cổ quái. Ta có thể khu động bảo bối này, nhưng mà dùng nhiều năm như vậy, như cũ chỉ có hai cái này công dụng. Cái kia nghe nói cái khác tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo đều có cái thần thông. Nhưng ta bảo bối này, tựa hồ, chỉ có thể dùng để mưa xuống. Cái này mưa, cũng xác thực chỉ là bình thường chi vũ mà thôi. Cũng không phải gì đó thần dị vũ pháp. Nên như thế, cái này hồ lô kiên cố rất. Cái này ném một cái xuống dưới, cũng không biết có mấy ẩn chi trọng, có thể đem núi đều đả vỡ nát. Ta xem chừng, đây chính là bảo bối này chân chính công dụng. Trời mưa nói không chừng cũng chỉ là bổ sung mà thôi. Thanh sư nói như vậy, hắn sắc mặt cũng có chút cổ quái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cũng không lại nghĩ chuyện này. Mà Trần Thái Trọc thì là trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cái này hồ lô hẳn là còn có cái khác tác dụng. Chỉ là sư tử này là hồ lô chi chủ, dùng nhiều năm như vậy thế mà như cũ chỉ có thể thi hai loại pháp môn. Không, cái kia toái núi kỹ xảo căn bản không phải pháp môn. Vẻn vẹn đem hồ lô ném xuống mà thôi. Trần Thái Trọc trong lòng có ý nghĩ, chẳng lẽ là cái này thanh minh hồ lô không chịu chân chính nhận thanh sư làm chủ. Hắn như vậy âm thầm nghĩ đến, đáy lòng không thể ngăn chặn dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Như là thanh minh hồ lô không chịu chân chính nhận thanh sư làm chủ, cái kia chính mình có hay không có thể giết hắn, đem hồ lô đoạt lại đâu? Trần Thái Trọc tâm niệm đang động, mà ý nghĩ này nhạy cảm bị Lý Tịch Trần bắt được. Ý nghĩ rất tốt, giết người đoạt bảo a. Chỉ là cái này hồ lô không nguyện ý nhận thanh sư là chân chính chi chủ, nhưng cũng đồng ý thanh sư đối với nó thao túng quyền lực. Nói rõ, hắn có tạo hóa ngươi không có, ngươi làm sao có thể để cho cái này hồ lô nhận chính mình làm chủ đâu. Lý Tịch Trần tại trong tay áo lắc đầu, bất quá Trần Thái Trọc lúc này nếu là thật sự giết cái này thanh sư, cũng là dâu ria, vũng nước đục lại đục một chút, vẫn không có biến hóa gì. Trần Thái Trọc bất động thanh sắc, lúc này trong nội tâm ghen ghét ngọn lửa tại chập chờn, mà bên ngoài như cũ cùng thanh sư đạo hữu tương xứng. Như vậy nhị ma bước đi, cái kia mưa to mưa lớn lan tràn cũng không chỉ có bao xa. Hoang vu sơn loan bên trong, máu tươi đã sớm trừ khử vô tung, bị mưa to hóa thành dòng lũ cọ rửa sạch sẽ. Dần dần, bọn hắn đi ra mưa to phạm vi bao trùm, mây đen hạ xuống, thanh sư mang theo Trần Thái Trọc rơi vào một mảnh đỉnh núi. Phía trên này có cái cự đại tượng nạn, bộ dáng kia chính là Hoàng Hôn Địa Tổ Sư Tịch Vân Đại Thánh. Ma đạo đại đế dấu hiệu đã dựng lên, đạo hữu lại nhìn, nơi này Sơn Loan chính là ta ban đầu truyền đạo chi địa, mà cái này tượng ngạn cũng là ta cùng Nhâm đạo huynh thương lượng phái sau, đứng sừng sững, khiến cái này ngu muội ma tử cung phụng ngươi Hoàng Hôn Địa Tổ Sư. Tịch Vân Đại Thánh, Thanh Sư chỉ vào tôn này tượng ngạn mở miệng, sau đó lại khoát tay, hướng cái kia phía dưới điểm tới. Lúc này Trần Thái Chọc theo bàn tay hắn nhìn về phía dưới. Chỉ nhìn thấy những cái kia vách núi chỗ, vô số bộ lạc tụ tập, từ sườn núi một mực lan tràn đến chân núi, châm chút lửa sáng ngời, mà có nồng hậu dày đặc mùi máu tươi theo gió nhẹ truyền ra, mọi người tại giết chóc lẫn nhau, cường đại người giết chết người nhỏ yếu, đồng thời ăn hắn thịt, quát hắn huyết, như thế dạng này, dần dần lớn mạnh chính mình, hấp thu thân thể đối phương bên trong tinh huyết tu luyện. Mà Câu Lô giới bởi vì đặc thù tính, trong bộ tộc, cơ hồ là không có lão nhân, 1000 năm tuổi thọ, người ở đây nếu như muốn lão, vậy ít nhất là đã sống 800 năm, nhưng mà đây là không thể nào làm được, bởi vì hiếu sát tranh nhiều duyên cớ, thường thường mọi người tại 3-40 tuổi thời gian liền đã bị giết. Cái này ngàn năm tuổi thọ, kỳ thật có cùng không có là không có gì khác biệt. Có thể sống đến 200 năm tộc nhân, đã là trong bộ tộc đại nguyên già, mà thường thường loại người này, tu luyện khởi ma công đến, cũng là càng nhanh, bởi vì 200 tuổi, đối với Câu Lô giới mà nói, chính là mới vừa rồi tiến nhập tráng niên, mà môn tu hành cùng tiên môn khác biệt, căn cốt thể chất, thiên phú thiên tư đều là thứ yếu, cũng không thèm để ý phải chăng từ nhỏ tu hành, dù là nửa đường nhập ma, về sau thành tựu đại ma chi tôn vị trí người cũng chỗ nào cũng có. Đỉnh núi tượng nặn phía trước có một đầu rộng lớn đường núi. Lúc này, tại dưới sơn đạo phương, có mấy đạo cao lớn cái bóng đi tới. Bọn hắn diện mục dữ tợn, trên thân bắp thịt cuồn cuộn cùng một chỗ, tràn đầy bạo tạc thức lực lượng cảm giác. Đây đều là tu hành ma công người nổi bật. Lúc này bọn hắn bắt đầu tế tự ma đế. Khi nhìn thấy tôn này đại đế tượng nặn trước đó đứng thẳng hai người lúc, cầm đầu một tôn ma nhân lập tức trừng ánh mắt lên. Ma sư, bọn hắn gặp được kia đầu thanh sư, cũng chính là bàn sơn đạo nhân. Lúc này những này ma nhân quỳ đi xuống, đi nhất trang trọng lễ nghi. Cái kia đầu gối khấu trên mặt đất, đụng vào mảnh này núi hoang cát đất. Cái kia não đại hơi hơi rủ xuống, hai tay giơ lên, hướng hướng bên trên mở ra, như cùng ở khẩn cầu cái gì. Khấu kiến ma sư, thanh sư trông thấy những này ma nhân, cười ha ha một tiếng, đối Trần Thái Chọc nói, đạo hữu, ngươi nhìn ta thành quả thế nào? Thế nào, những này ma nhân khí tức không kém chút nào Vân Nguyên người tu hành a. Huống hồ Câu Lô giới, người còn có trời sinh lực lượng ưu thế. Cái này nếu là thật đánh nhau, tất nhiên là ta chỗ tạo hóa những này ma nhân thắng được. Trần Thái Chọc nhìn xem những này ma nhân, cũng là sắc mặt thay đổi. Những ma đầu này cao lớn thân thể bên trong tản mát ra thuần khiết tam chọc chi khí. Đại bộ phận là tử khí cùng sát khí hỗn hợp, đồng thời trên thân còn có một tia hỏa khí. Kia là tu hành Tịch Vân Đại Thánh Pháp môn sở độc hữu khí tức. Về phần cảnh giới, Trần Thái Chọc liếc mắt qua, nhìn thấy mấy cái tam hỏa cảnh giới ma đầu, nhưng mà cũng liền dừng bước nơi này, không có chút cơ chi cảnh. Cái này cùng trước đó đạo huynh nói tới không giống nhau lắm. Trần Thái Chọc mở miệng hỏi dò, trước đó hắn nghe được thanh sư khoe khoang khoác lác, nói mình đã chuyển hóa xuất trúc cơ chi cảnh ma đầu. Nhưng mà lần này liếc nhìn đi qua, cũng không có nhìn thấy trúc cơ chi cảnh người. Ha ha, đạo hữu có chỗ không biết. Cái này, kỳ thật không phải là ta chi tội. Thanh sư lắc đầu, cười cười, Câu Lô giới chỗ u ám. Mặc dù thích hợp ma đạo tu luyện, nhưng có một chút, Vậy nếu không có dương hỏa, bất luận tiên ma, bước vào tam hỏa chi cảnh đều muốn làm cho người thân tam hỏa. Này cũng còn miễn, chỉ làm cho chính mình khí huyết sung túc chính là. Nhưng này trúc cơ, không có dương hỏa, không có dương khí, lại là vô pháp trúc cơ. Thanh sư thở dài, như là cưỡng ép trúc cơ, chỉ sợ tam hỏa hóa âm. Người kia thân chi trung nhị 14 âm đồng xuất, đến lúc đó trúc cơ đúng là trúc tốt, nhưng chỉ sợ vừa mới phá vỡ mà vào cảnh giới này, liền toàn thân bị âm hỏa thiêu đốt mà chết, hồn phi phách tán. Vì thế, phàm trúc cơ người, ta đã rời xa bọn hắn tiến đến mặt khác một chỗ. Cái này câu lô giới, ta tìm khắp 40 năm tuế nguyệt, cũng vẻn vẹn tìm tới chỗ này có được dương khí chi địa. Bất quá chỗ kia quá mức xa xôi, liền không mang theo đạo hữu đi xem. Trần Thái Trọc nghe thanh sư nói chuyện, ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. A, là quá xa, vậy liền không đi. Hắn như vậy ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Xem ra, sư tử này nói tới dương khí chi địa, sợ là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ở trong đó à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.